Mình muốn đi trên con đường đạo phải có con mắt để nhìn. Đóng mắt lại là quay trở lại mình. Chữ đạo mà phân tích theo tiếng chữ Nho và tiếng Hán mà từng bộ phận trong nó hay lắm. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng á, mình nghĩ rằng á, mình vô trong chùa mới có đạo, mình làm gì ghê gớm lắm mới có đạo, mà thật sự không có. Chỉ cần ứng dụng một pháp nhỏ thôi trong cuộc sống mình là ngay pháp đó đã có đạo. Ta nhìn mình ta biết, ta biết anh này có đạo. Mà người có đạo thì có gì? Chữ gì kế bên? Đức. Đạo đức. Người có đạo là có đức. Mà từ đâu mà xem ra đạo? Có pháp. Không có pháp không có đạo. Bởi vì ai cũng xưng mình có đạo hết á, nhưng mà cái pháp mình ứng dụng hàng ngày không đúng. Pháp Hòa ví dụ, cái chén cơm đó hàng ngày đem lên cúng Phật. Giờ một Phật tử kia người ta vô công quả, người ta không biết, người ta bưng chén đó xuống cúng linh. Đây, giây phút mà mình phát hiện là chén đi cúng trật chỗ rồi, mình la ào ào lên, ai đem cái chén này cúng, mình la sùm lên cho thì tưởng đâu là mình ứng dụng đạo đạo Phật vậy đó. Đạo Phật là phải cúng đúng chén vậy. Phật ở trong hoàng cung cho rồi chứ Phật đi tu chi cho ôm mình bát đi khất thực cho khổ vậy, để rồi cuối cùng kiếm mấy đệ tử cúng cho đúng chén. Người ta lỡ cúng, thật sự Phật không hề bắt buộc cái đó. Nhưng mà tại vì mình kính cho nên mình mới bày. Mình kính Phật mình mới bày, chứ Phật không có một không có cuốn kinh nào Phật nói các thiện nam tử thiện nữ nhân đời sau cúng tôi phải cúng bằng chén crystal và phải nhớ có cái nắp. Và cúng tôi phải cúng ba chén. Phật không hề có một cuốn kinh nào nói vậy. Nhưng mà bởi vì mình thờ thì phượng, tôi kêu thờ phượng. Phượng là phụng, nghĩa là mình thờ Phật thì mình muốn bày tỏ kính Phật, cho nên mình sắm chén nào cúng Phật, chén nào cúng linh, mình sắm đủ kiểu, mình chia ra hết á. Nhưng mà lỡ cái chén đó nó có trật có sao đâu. Bây giờ người ta trật, mà bây giờ mình ứng dụng pháp nào để nói cho người ta hiểu chén này mai mốt cúng đúng. Chỗ đó khó đó. Bởi vì hễ mà nó trật ý mình là mình quên pháp mất tiêu rồi. Mình nghĩ đây mới là đúng pháp nè, cúng kia trật pháp. Cho nên rồi cuối cùng mình tới với đạo thì nhiều mà pháp không bao nhiêu hết. Quý hiểu được ý mà nói vậy đó. Tại hôm nay đi cúng ông pháp đạo thì ông mà ông pháp đạo, ông sư huynh Pháp Hòa. Cho nên thưa đại chúng á, hồi chiều này Pháp Hòa đi ngang cái bàn trước, Pháp Hòa thấy chùa thông báo cái chương trình Pháp Hòa qua. Mở đầu cái thông báo có 4 câu như thế này. Lây hoay cho hết một ngày. Một ngày đã hết, lây hoay vẫn còn. Từ ngày tấm bé tí hon đến trăm tuổi hạt vẫn còn lây hoay. Mình nghiệm lại câu đó cũng đúng. Cứ lây hoay giữa đạo với pháp. Tôi phải đạo này, tôi phải đạo kia, tôi phải đạo nọ. Rồi thậm chí mình nói đạo nào cũng tốt, dao nào cũng bén. Vì đạo mà đọc không có tiếng, không có bỏ dấu, mà đọc theo Mỹ là dao. Đạo nào cũng tốt, dao nào cũng tốt. Thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với quý vị rằng mình là Phật tử. Khi mình khổ quá, mình đi tìm một con đường về với đạo. Vì mình nghĩ rằng đạo là cái nơi chốn bình an để giúp cho mình an ổn, nhẹ nhàng, thảnh thơi, mát mẻ. Có người nào muốn đi, mình khổ là mình đi tìm tới đạo. Cho nên mình đi tìm cái con đường là pháp đó, phương pháp nào để đến với con đường đạo lý đó. Nhưng khi mình đã đến được đạo rồi, mình có được cái pháp rồi, mình có ứng dụng đạo, mình ở trong cái, mình đến pháp đạo rồi, bây giờ mình đến được đạo rồi phải dụng pháp. Mà nếu mình dụng đúng pháp thì ở đâu cũng là đạo. Đạo vốn không nhan sắc. Đây là một bài thơ của một vị thiền sư Việt Nam. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Mình nghĩ đạo ở đâu? Đạo trong chùa, đạo ở đó không? Hễ mình ứng dụng pháp đó đúng thì ngay đó người ta thấy đạo. Như nãy mà ví dụ vậy đó. Thay vì mình thấy một cái người già, mình nhường mà đây mình nó lẹ lên, để bà già này bà chậm lắm, mình phải trước bà 1 bước, thấy không? Rồi bây giờ lỡ thí dụ mình ngồi xuống xong rồi, mình lấn được bà già rồi, bà già lên mất chỗ rồi, nhưng 2 phút sau suy nghĩ lại, trời đất ơi, út dột quá, xấu hổ quá, mình trẻ mà sao mình đi giành với bà già. Đứng dậy, cụ ơi, cụ ngồi xuống giùm con đi cụ. Thì ngay đó là gì? Đạo pháp. Cho nên á, hồi chưa Pháp Hòa có ví dụ, mới đầu á, mình nghĩ ăn cơm mới no, cho nên đi tìm tới gạo. Nhưng khi mà mình biết dụng gạo rồi á, thì không nhất thiết gạo phải nấu cơm. Gạo có thể làm ra bún, gạo có thể xay bột làm bánh khọt, làm bánh cuốn, làm bánh bèo, làm bánh xèo, làm bánh bột lọc, làm bánh giò. Cái gì mà bằng, rồi thậm chí gạo có thể nấu cháo. Như vậy thì mới đầu mình nghĩ chỉ có gạo thôi mới no. Nhưng khi biết sử dụng gạo thì gạo có thể làm ra các món mà không hề mang tên gạo. Quý vị thấy được chỗ đó không? Mình nắm được cái then chốt của đạo rồi, ứng dụng đạo đầy dẫy trong thế giới này mà không hề mang tên đạo. Đạo Phật phải như vậy. Đạo Phật phải như vậy. Mình nắm được cái tinh yếu của đạo Phật rồi đó. Tức là mình nắm được cái gạo rồi đó, thì mình có thể biến chế tất cả các loại. Một hành xử, một lời nói, một cử chỉ, nhất nhất người ta nhìn mình, người ta thấy được đạo ở trong mình. Vì mình ứng dụng pháp hay quá. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp hà tằng pháp. Đó là câu của Ngài Ca Diếp nói. Các cái pháp vốn nó chẳng có pháp gì. Này, cái bịch bột gạo nó không hề là pháp gì hết á. Nhưng mà đổ nước vô, cho nước cốt dừa vô, cho bột nghệ vô, quậy đều lên kêu bột bánh xèo. Nhưng mà nguyên thủy bột nó không hề có pháp gì cả, nhưng cho bột nghệ pha nước đàng hoàng, bắt đầu nó thành pháp bột bánh xèo. Nhưng mà đổ làm bột bánh khọt được không? Được. Rồi thậm chí bây giờ lấy cái bột đó mà đổ thành ra tráng nó ra thành bánh khác cũng được, chứ chả sao hết. Đâu nhất thiết bánh ướt không được để nước cốt dừa. Nhiều khi người ta dân miền Tây người ta khoái nước cốt, món nào cũng có nước cốt, có sao đâu. Đó, cho nên pháp pháp bổn vô pháp. Tất cả các pháp mà không pháp nào được mệnh danh là pháp, như thế mới gọi là pháp. Hay vô cùng vô tận. Mà khi mình nắm được cái đó rồi thì mình thấy trời ơi, đạo Phật nó ở trong mình chứ nó ở đâu. Đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống này. Này, đi ra đường thấy cái miễn chai, lượm miễn chai lên gói đàng hoàng cất vô trong cái thùng rác. Có ai nè nè đạo Phật này nhé, đạo Phật nè, không cần. Mà người ta thấy đạo Phật, bởi vì Phật là tỉnh, Phật là giác. Phật là giác mà thấy cái đó có thể gây nguy hiểm cho người khác thì lập tức người tỉnh là thấy cái đó. Cho cái người tỉnh ta thấy hút thuốc nhiều hại phổi, uống rượu nhiều hại gan, người tỉnh ta thấy liền khỏi thử. Để tôi thử 10 năm coi nó có tiêu gan không. Tới hồi nó tiêu rồi lúc đó sao? Chỉ còn câu nữa thôi, tiêu diêu. Cũng tiêu mà tiêu diêu. Quý vị thấy được cái chỗ đó. Thấy được nó rồi thì mình mới thấy, à, đạo vốn không nhan sắc. Bởi vì họ có nhan có sắc thì vẫn còn tướng. Đạo vốn không nhan sắc, mà cái cách sống cách tu của mình mà ngày thêm gấm hoa. Ta thấy đạo Phật hay vô cùng. Trong 3.000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Mình ứng dụng được hết thì 3.000 cõi tam thiên đại thiên thế giới này, chỗ nào cũng là đạo Phật. Mình ứng dụng được như vậy thì hai cái cụm từ pháp đạo, đạo pháp, nó không có xa. Và hôm nay Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, bởi vì quý vị mời Pháp Hòa nói chuyện, Pháp Hòa chả biết chuyện gì để nói. Thôi thì lấy pháp danh của ông cụ bữa nay ra mình nói. Bởi vì Pháp Hòa thưa đại chúng là tất cả các cái pháp danh, cái pháp danh nào nó cũng là pháp tu hết. Pháp danh nào cũng là pháp tu hết đó. Cái quan trọng là mình có ứng dụng được pháp đó không? Chứ còn mình đi xin pháp danh xong nó chờ pháp danh thì xấu quắc vậy. Đi xin pháp danh mà rốt cuộc không ứng dụng cái pháp danh mà chê pháp xấu pháp đẹp. Hiểu ý không? Thà đưa pháp danh nào cũng là pháp hết. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Pháp, cái pháp này nó thậm thâm, nó vi diệu lắm. Cái người kia họ nóng, mình nguội, cái nguội cũng là pháp. Mà cái nóng nó có phải pháp không? Cũng là pháp luôn, pháp để cho mình học. Đừng có nóng kiểu đó, thấy không? Nóng nó xấu quắc rồi. Nóng nảy rồi trợn mắt rồi cung tay rồi nói thô, xấu quá. Cho nên mình học Phật rồi, dưới cặp mắt huệ nhãn, pháp nhãn của mình rồi, lúc đó mình không thấy pháp nào là dở hết. Năm con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn. Đây cũng con mắt thường này. Con mắt thường này là con mắt nhục nhãn. Nhưng mà từ con mắt nhục nhãn này mình tu, mình tăng độ. Nhưng mà này độ positive. Tức là độ gì? Độ của thiên nhãn, của pháp nhãn, của tuệ nhãn, của Phật nhãn, chứ không phải là độ đi mua kiến. Lý do mình tăng độ mua kiến nhiều hơn mình tăng độ của Phật pháp là vì mình thấy nguýt nhiều cho nên nó mới tăng cái độ kia. Pháp Hòa ví dụ, cái người đó làm cái việc sai đó, đôi dép mình để vậy đó, mà nỡ lòng nào đó giày của họ tuyết không, họ chồng lên giày mình coi được vậy đó. Mình nhìn thấy là nói theo người Việt là ứa gan rồi đó. Bực bội rồi. À, nếu mà bực bội chuyện đó cũng là chuyện bình thường. Thấy cái đó bực như vậy gọi là nhục nhãn, chuyện bình thường. Nhưng sau đó anh tăng chút lên, chắc hết chỗ anh để rồi, anh chồng lên đó đó. Thiên nhãn tăng lên chút để sava, để xí xó. À, rồi thì mình pháp nhãn là ảnh không chồng, người khác cũng chồng lên. Rồi thậm chí mình mất luôn cái đôi giày đó. Thôi kệ, mình không xài thì người khác xài, chứ người ta thấy đồ tốt ta mới biết đồ tốt mà. Mình mang đồ tốt mình cũng mong người ta biết là đồ tốt. Chuyện này trong chùa bị hoài. Ở Việt Nam là đi vô lại Phật mà không thấy ôm bó nhang mà thấy kẹp đôi dép không. Tại vì đi đi đi vô chùa là vừa cởi ra cái kẹp đôi dép vô, không thấy cầm bó nhang bó bông gì mà thấy kẹp đôi dép. Và tại sao vậy? Dạ con để hở nó rinh, mà con nhét nhét chỗ nào thấy kỹ nó rình. Cho nên cũng con mắt nhục này, nhưng mà ăn thua mình ứng dụng pháp thì nó tăng lên liền, tăng lên thành thiên nhãn, là pháp nhãn, là tuệ nhãn, là Phật nhãn. Thôi thì đó là Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hai cái cụm từ vậy đó. Pháp đạo, cái pháp dẫn mình tới đạo. Bây giờ đại chúng kiểm lại là mình đã nhờ ai pháp gì đó khai thị để dẫn mình tới đạo chưa? Có chưa? Có rồi. Bây giờ cái thế đến là mình làm gì đây? Pháp đạo rồi, giờ mình làm gì? Đạo pháp. Mình phải ứng pháp làm sao để cho người ta thấy rằng tất cả các pháp của mình đang ứng dụng đều là đạo. Nhiều khi á, mình nhường người ta ăn chút, thậm chí á, cái sự hy sinh nhọc cực của mình một chút, mà để làm cho đạo này nó tươi sáng lên. Ai không muốn sướng? Nhưng mà nếu cuộc đời này ai cũng dành sự nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ về phần ái. Thành thử ra có những vị Bồ Tát, người ta đóng một cái vai cực nhọc, nhưng mà ta chẳng hề khổ. Tại vì người ta ứng dụng pháp, người ta ứng dụng pháp để người ta nói lên một cái đạo lý của cuộc đời. Quý vị thấy có những người ngồi trên văn phòng cao chót vót, nhưng mà ngó xuống đường vẫn có những người để hốt rác ban đêm. Những người đi hốt rác ban đêm đó khá chẳng phải là những người đã hiển pháp cho mình thấy sao? Không. Cho nên mình ngồi trên văn phòng nhìn xuống đất thấy một người hốt rác phải trân trọng. Giờ phút này đây mình ngồi văn phòng làm việc thì có những người âm thầm làm những người hốt rác bên đường. Cuộc đời này không có những người đó, rác sẽ mênh mông. Phải vậy không? Cũng như vậy, tất cả những ai người ta đem một chút công sức người ta đóng góp, mình phải trân trọng hết, dù chỉ là một chút. Cho nên á, theo nhà Phật, đại thí chủ không phải chỉ là cúng nhiều của nhiều tiền kêu đại đó. Tâm đại mới quan trọng. Còn của lớn nó chẳng có cái nghĩa là nhiều thôi, chứ nó không nhiều cái khác. Chữ đại nó có nhiều nghĩa lắm. Tâm lượng lớn kêu đại. Ví dụ như mình kêu là Đại Bồ Tát, tiếng Phạn là Ma Ha Tát đó. Niệm cái gì cũng cuối cùng cái Ma Ha Tát hết, mà dịch ra tiếng Việt là Đại Bồ Tát. Vậy thì Ma Ha Tát hay là Đại Bồ Tát, không lẽ ông đó ông bự tổ bố kêu đại? Không phải vậy rồi. Chắc chắn không phải rồi. Vậy thì đại này không phải ở cái xếp, không phải ở cái lượng, mà ở cái tâm. Chúng ta chỉ cần thấy điều đó, ứng dụng như vậy, thì nhất định mình sẽ là những người đệ tử của Đức Thế Tôn, hiểu được Đức Thế Tôn, và chúng ta sống đúng với cái tâm nguyện của Ngài. Ngài hy sinh cuộc đời của Ngài không phải để chúng ta tôn thờ Ngài thần thánh. Ngài chỉ mong mỏi một việc là mang cái chân lý đến cho mình. Và khi chúng ta nhận ra được chân lý, chúng ta sống được với cái chân lý đó, thì chúng ta đã đền ơn cho Ngài rồi. Cho nên có những vị khi Đức Phật đi thuyết pháp về, có vị đi đón Ngài và dành công: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh được làm người đầu tiên đón Ngài. Đức Phật nói: dạ không, thầy không phải là người đón tôi đầu tiên đâu. Cái vị mà đón tôi đầu tiên là cái thầy đang ngồi thiền ở trong cái hang đó đó. Tại vì không phải chạy rần rần đi đón mới kêu là đón. Ngồi ở nhà làm việc, ngồi ở nhà làm việc đó, đang ngồi thiền, đang tụng kinh, đang làm việc trong chúng là đi đón đó. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một vị thầy, một vị hòa thượng dặn dò đệ tử: mai này thầy có mất đi, các con đang hành đạo ở bất cứ nơi nào, đừng vì hay tin thầy chết mà bỏ cái việc hướng dẫn khóa tu mà đi về lo đám cho thầy. Các con cứ tiếp tục công việc của mình. Thầy chết thì cũng chết rồi. Và dĩ nhiên nếu mình có trở về, đó là bổn phận của người đệ tử đối với bậc thầy. Nhưng mà người thầy thì không bao giờ biểu thầy chết phải làm cái này làm cái kia cả. Càng đơn giản càng tốt. Người đời mà ta còn dặn mà, một ngày nào anh chết đi, em nhớ mua cho anh chiếc hòm. Cặp đèn cày và một chiếc chiếu, thôi đừng làm rộn nha em. Khóc làm chi, buồn làm chi, còn áo quần để trong vali, đem ra bán trời trời mình để nuôi con. Đời mà người ta còn đơn giản được vậy thì huống chi mình là người trong đạo. Cái chuyện mà ai làm gì cho mình đó, đó là chuyện của người sau. Người ta thương mình, ta muốn làm cho ta làm. Nhưng bản thân mình phải thật đơn giản. Cho nên Pháp Hoài ví dụ mai mốt mà Pháp Hoài có chết, mấy chú cũng, Pháp Hoài cũng dặn, thiêu xong đi về đừng bận tâm hốt cốt. Khỏi bận tâm hốt, cứ đi về. Vì thầy làm xong việc của thầy rồi, mấy con cũng làm xong việc mấy con, là giúp thầy vô trong cái lò đó, thầy không thể tự bò vô được. Thầy vô đó rồi thì you done your job, next job là người làm trong nhân, làm trong nhà hoàng. Họ hốt thầy ra, họ cho thầy vô thùng rác, xong rồi. Cho nên mình phải, mình thương Phật không? Thương Phật thì mình phải hiểu những gì Phật nói, và mình phải nắm được tinh yếu của Phật rồi chúng ta sống. Cho nên gọi là kinh tinh yếu bát nhã ba la mật đà. Bát nhã là trí tuệ, và chỉ có trí tuệ đó. Trí tuệ làm gì? Thấy được năm uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức là không. Hãy thấy cho được năm uẩn là không thì vượt thoát mọi khổ ách. Chỉ cần các con vượt khổ ách là thầy khỏe rồi, khỏi réo thầy nữa. Còn các con còn thấy năm uẩn là hữu thì cứ réo thầy hoài, thì thầy cũng bận rộn lắm. Thầy là Phật á. Cho nên hễ mình vượt khổ thì Quan Âm cũng đỡ rầu lắm. Gặp mình mà quỳ cầm cái nhang nửa tiếng là ngài biết sắp có chuyện rồi. Còn bữa nào mà gặp mình mà đi ngang mà xá ngày sơ sơ là ngày biết bữa nay nó ok rồi đó. Không có khổ đó. Bữa nào mà mình quỳ trước ngày một cách thành khẩn mà nước mắt mình rướm rướm là ngày chuẩn bị rồi đó. Ngồi yên chuẩn bị bắt ấn để nghe. Rồi giờ đại chúng hiểu được chữ pháp đạo, đạo pháp chưa? Giờ giải quyết mấy câu hỏi ha. Có mệt không? Đây cũng là một pháp đó. Con có nhỏ em, tức là anh này hỏi cho người khác á, hay là thấy người khác làm mình hơi thắc mắc á. Con có nhỏ em, mỗi ngày niệm Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, như con biết là tu tịnh độ phải niệm A Di Đà, vậy khi lâm chung em con niệm Quan Âm Bồ Tát có được về thế giới tịnh độ không? Cái này phải hỏi hai vị kia chứ. Quan Âm với Di Đà có contract với nhau. Kính thưa đại chúng, mình niệm Phật nào cũng không có sao hết. Cái quan trọng là cái tâm mình hướng về đâu. Nhưng mà cho dù niệm Phật Di Đà, ngài Quan Âm vẫn đón mình. Hay là ngược lại, mình niệm Quan Âm, ngài Di Đà vẫn đón. Tại vì sao? Bởi vì ba vị đó là ba người hợp tác ở cõi tịnh độ. Khi mình lâm chung, đây là Pháp Hòa nói là tịnh độ đó, là Phật Di Đà là người tới đón mình, nhưng mà cái người chở mình là Quan Âm. Tại vì Phật Di Đà là boss, Quan Âm là driver. Hiểu ý không? Cái câu nói nè: con nguyện lâm chung không chướng ngại, A-di-đà đến rước từ xa. Quan Âm cam lộ rưới lên đầu, Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Rước mình ba người mà. Trong một sát na lìa ngũ trược, khoảng tay co duỗi đến liên trì. Trong ao sen nở thấy từ tôn, trong tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà, vân vân. Ở đây Phật chỉ nói ba câu kia: con nguyện lâm chung không chướng ngại, A Di Đà đến rước từ xa. Còn Quan Âm thì cam lộ rưới nơi đầu, nghĩa là ngài clean bụi ở dưới này với mình rồi đó. Sạch sẽ rồi thì Thế Chí Kim Đài trao đỡ gót. Còn nếu mà nói theo tiếng Hán là Phật Di Đà đó, lúc đó đó Phật đến rước mình rồi á, thì Quan Âm Thế Chí không phải chỉ có ba người đâu, còn gì nữa, thánh chúng hai hàng tiếp nghinh. Nhớ không, nó có cái bài hát á: mở cửa Tây Phương cho các nhân loại đi về, đi đi về, đi lên trên Tây Phương, đi lên trên Tây Phương, đầy hoa mùi hương thơm ngát. Trong ao hoa sen, trong ao hoa sen, trăng vàng đỏ xanh, trăng vàng đỏ xanh. Cái bài Sơn Tinh Thủy Tinh đó mà. Ai gì mình đã nhớ thời xa xưa, non nước An Lạc bôn bề, bôn bôn bề, phải không? Thì bây giờ đã... đến cánh Tây Phương, chư thánh trôi nhạc rước vào, rước rước vào. Đó. Thì mình, khi mình đến cảnh Tây Phương thì chư thánh trôi nhạc rước vào. Cho nên đừng có ngại. Thậm chí bây giờ niệm Phật Thích Ca mỗi ngày, phải không? Thân mình đang ở ta bà, lòng mình thì hướng Di Đà Tây Phương. Cõi đời khi dứt chẳng vấn vương, đi về bên đó rộng đường thênh thang. Cho nên á, trong cái phẩm sám hối cũng vậy, tất cả công đức con làm, quý vị tụng Hồng Danh Bảo Sám nhớ câu đó không? Ví dụ như con nhịn một miếng cơm bố thí cho các loài chim muông, dù con làm một chút công đức gì, con cũng đều hồi hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên tất cả việc gì mình làm không phải chỉ là niệm Phật. Dù mình làm công đức như bố thí, như trì giới, như nhẫn nhục, tất cả công đó mình làm, nếu mình thích về Tây Phương, mỗi ngày mình nguyện: con xin đem hết tất cả công đức lành mà con làm được, hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Giống như Pháp Hòa vậy đó, ban đêm giảng tới 10 giờ đêm chạy pizza, delivery pizza, rồi ban ngày đi clean kiếm tiền. Thí dụ vậy đó, làm hết rồi tiền mình lãnh lương bao nhiêu check bỏ vô cái nhà băng, thì cũng giống vậy thôi. Mình niệm Di Đà, rồi mình bố thí, mình trì giới, và tất cả công đức mình làm bỏ vô hết cái băng tịnh độ. Cho nên đừng có ngại, mà Phật nào cũng muốn mình đi về cõi đó. Cho nên mình chẳng qua là mình, các ngài có nhiều tên để mình tùy duyên mình niệm thôi. Cũng giống như mình đi học về: má ơi con đói bụng quá. Rồi bữa nào cũng kêu má: ba ơi con đói bụng quá. Cái nói: mày đi kiếm má mày đi, mày thường thường nào kêu tao. Đâu có ba nào nói con đói mà giờ không có má nhà để ba lo cho con ăn. Cho mình niệm ai cũng được, nhưng mà tâm mình hướng tịnh độ. Quý hiểu chỗ này ha. Cho nên don't worry. Gia đình con có người thân qua đời đã hơn 40 năm. con vẫn cúng giỗ hàng năm, nhưng mới đây con nghe bà mợ nói chết lâu rồi không cúng nữa, đưa lên củ quyền thất tổ. Thưa thầy, như vậy đúng hay sai? Kính bạch thầy giải thích cho con rõ. Đưa lên củ quyền thất tổ là đưa lên đâu? Thưa đại chúng, cái này Pháp Hòa giải thích nhiều lắm ở trong các cái buổi nói chuyện đó. Khi mà chúng ta có ông bà tổ tiên mất, dù lâu năm mình cúng giỗ, không phải ai về ăn đâu. Cho dù mới chết 2 năm 3 năm mình cúng cũng vậy thôi. Cái cúng này không phải cúng cho cái người đó, mà mình mượn người đó để cúng cho mình. Đa số là mình thích món gì mình cúng món đó mà, chứ người đó có đòi hỏi gì đâu. Quý vị kiểm coi có bữa giỗ nào mà mình không muốn cúng món mình thích không? Pháp Hòa nói đùa vậy thôi. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói mình cúng cái này là cúng cái gì? Cúng cái cội nguồn, cái truyền thống, cái cội nguồn để chúng ta không quên lãng tổ tiên. Cái đó mới quan trọng. Ví dụ người ta quan niệm chết là hết rồi. Thí dụ bây giờ chết là hết thì mình không còn nhớ nghĩ gì nữa hết, thì làm sao mình giữ được cái cội nguồn ông bà tổ tiên của mình? Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ. Mình giúp cho cái người đó đông 100 đồng làm vốn cách đây 20 năm. Gặp lại mình cái họ lơ lơ. Mình có buồn không? Cái con nhỏ đó, hồi nó nghèo nó van xin mình 100 bạc, giờ gặp mình nó quên ơn, quên nguồn, quên ấy đó. Người ta quên mình chút mình còn buồn. Thì ở đây cái cúng không phải ai về ăn, nhưng mà cái cúng này là mình muốn duy trì cái tục đẹp này, cái văn hóa đẹp này cho con cháu mình nó không quên mất cội nguồn. Càng về lâu sẽ bị càng quên lãng. Cho nên mình cúng đây là cúng để giữ cái diền mỗi văn hóa đẹp đó, chứ không phải ai ăn uống gì hết. Cho nên đó, quý vị có cúng cũng không sao. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải biết thời gian, sức khỏe hay là hoàn cảnh của mình để chúng ta bày một cái lễ cúng mà nó thích ứng được cho tất cả mọi người. Ví dụ như bây giờ thời gian không có, mọi người bận rộn, vẫn giữ cái cúng mà cúng thật đơn giản. Thậm chí một dĩa trái cây, bình trà cũng được. Không cần mình phải bày cơm nước, có thì cũng tốt, còn không. Cái quan trọng là làm sao giữ được cái lễ đó. Cái đó mới quan trọng. Chứ mình cúng đây, mình bây giờ ví dụ mình bây giờ ông nội mình hay là ba mình không cúng. Ba mình mà mình còn không cúng thì chắc gì đứa cháu nó nhớ ông nội nó là ai. Bởi vì có bao giờ mình cúng đâu, mà hễ có cúng thì có nhớ. Cũng giống như quý vị thấy không? Bây giờ mình đặt lại câu hỏi. Tại làm sao mỗi năm mình vẫn làm giỗ tổ Hùng Vương, mình kỷ niệm bà Trưng, bà Triệu, và mình kỷ niệm Đức Trần Hưng Đạo, vân vân, thì để mình không quên cái cội nguồn của dân tộc, thì mình cúng giỗ đây cũng để không quên cội nguồn của tổ tiên. Cái đó mới quan trọng. Bởi vì cây mà không có cội á, thì cây nó không thể tiếp tục nó sống được. Bởi vì cội là nguồn. Cây có cội mới nảy mầm xanh lá, nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông. Làm người phải có tổ tông. Tổ tông không có như sông không nguồn. Vậy thì mình cúng đây là cội nguồn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái thứ hai nè. Mình có biết Quan Âm là ai không? Mà tại sao năm vẫn cúng 3 ngày vía? Cúng vía thì như cúng giỗ rồi. Phật đản cách đây hơn 2500 năm, tại sao mình vẫn cúng giỗ, cúng cái ngày sinh nhật Phật? Như vậy rõ ràng mình vẫn nhớ ơn của các vị đó bên cúng mà. Thì tại sao ông bà mình cúng không được? Mình cúng Quan Âm các, tất cả các cái ngày vía Phật mình ghi xuống rõ ràng, mình cúng đầy đủ mà mình không cội nguồn gì hết thì cái đó không nên. Cho nên mình có bàn thờ Phật thì cũng có bàn thờ ông bà. Quý vị để ý coi, Tết cái mình vía Phật Di Lặc. Một mà một năm ba cái vía Quan Âm, 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Rồi thậm chí 17 tháng 11 mình cúng Phật Di Đà, mình gọi là vía Phật Di Đà, nhưng mà thật sự Phật Di Đà không có vía. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày vía. Nhưng mà cái ngày 17 tháng 11 đó là ngày sinh nhật của một vị tổ bên Trung Quốc. Hiệu của ngài là Vĩnh Minh Diên Thọ. Và người ta nghĩ rằng cái vị tổ đó là hóa thân Phật Di Đà, cho nên lấy sinh nhật của ngài tổ đó để làm ngày kỷ niệm cúng Phật Di Đà. Chứ Phật Di Đà không có phải là ngày vía 17 tháng 11 như lâu nay mình cúng đâu. Phật Di Đà có sanh ở cõi đời này đâu mà có ngày sinh nhật. Phật Di Đà là do Phật Thích Ca quảng cáo giới thiệu mà. Phật Thích Ca giới thiệu là có một Đức Phật tên đó đó, ở cõi cực lạc phương Tây vậy vậy đó. Rồi bây giờ người Trung Hoa họ thấy ở bên Trung Quốc có vị tổ tên là Diên Thọ, cái hạnh nguyện cách sống của ngài, gần người ta nghĩ rằng đó là Phật Di Đà hóa thân, cái lấy ngày sinh nhật ngài đặt cho cái đó gọi là ngày vía Phật Di Đà. Mà chúng ta cũng rần rần chúng ta cúng vậy. Vậy thì tại sao cúng được tất cả các ngày vía Phật mà không cúng được tổ tiên? Có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là cúng không hề có lỗi gì hết. Nhưng mà quan trọng chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của sự cúng kiến đó, thì chúng ta mới gọi là người ứng pháp. Rõ ràng như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó. Mình ở trong đạo, mình ứng dụng một cái pháp. Cúng dỗ là một pháp, cúng vía là một pháp. Nhưng đừng nghĩ rằng mình cúng vía đó để Phật phù hộ mình việc đó việc đó. Nhưng mình cúng cái ngày đó để kỷ niệm và nhớ rằng mình học hạnh nguyện của ngài. Thí dụ mình cúng Đức Quan Âm, đâu phải để Quan Âm cứu khổ cứu nạn cho mình hết bệnh hết tật đâu. Ngoài cái ý nghĩa đơn giản đó, chúng ta có nghĩa sâu sắc là chúng con xin học theo hạnh nguyện từ bi nhẫn nhục của ngài và cái hạnh lắng nghe của ngài để cứu khổ mọi người xung quanh con. Cái đó là cái quan trọng. Ví dụ như mỗi năm mình tắm Phật, năm nào cũng đem Phật ra tắm. Tắm Phật để làm gì? Bởi vì tượng Phật sơ sinh là tượng trưng cho cái tâm của mình. Mà cái tâm mình đó, lâu ngày mình quên chùi thì bụi nó bám. Bây giờ mỗi năm nhắc nhở mình, không phải năm tắm lần, không phải tu năm có ngày, mà một năm ít nhất một lần để nhắc nhở. Rồi bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, ở đây nè, lễ tình yêu nè, lễ tạ ơn nè, lễ chiến veteran nè, với mới vừa rồi đó, một năm biết bao nhiêu cái lễ trong một cái đất nước, thì cũng mục đích để làm gì? Để tất cả mọi người phải có cái điểm để tưởng nhớ, phải có cái điểm tựa để tưởng nhớ. Thì tại sao mình không tưởng nhớ ông bà mình được? Cho nên không có gì trở ngại và lỗi khi chúng ta cúng. Nhưng mà chúng ta phải nắm cho được cái ý nghĩa đó, để chúng ta cúng mà không hề bị mang tiếng là mê tín. Mình thắp cây hương cho Phật không hề mê tín, nhưng mà cây hương đó là tượng trưng cho giới. Con thắp cây hương này, con cúng Phật, và con cũng nhắc nhở con sống cuộc đời hạnh đức cho thơm, để hương này lan tỏa như cây hương lan tỏa, và hạnh đức của con cũng lan tỏa. Con cúng trái cây không phải Phật ăn, mà con hiểu rằng trái cây này là tượng trưng cho quả, và trước khi có quả nó là nhân. Cho nên con cúng dĩa trái cây này nhắc con đạo lý của nhân quả. Cúng dĩa trái cây đó không hề mê tín, mà luôn luôn nhắc nhở mình được cái đạo lý nhân quả mà sống. Con cúng bình hoa này không phải vì con cần Phật phù hộ hay Phật không đẹp con chưng cho đẹp, mà con tự nhắc nhở con cuộc đời đẹp như hoa, nhưng mà rồi cũng có ngày vô thường như hoa. Bởi vì hoa đẹp thì hoa héo. Thì con cũng nhắc nhở con rằng đừng quên cuộc đời này có ý nghĩa của vô thường. Vì vô thường cho nên con nguyện sống đẹp như hoa. Cho nên bình hoa cúng Phật nhắc mình đạo lý vô thường. Và vì vô thường cho nên con trân trọng từng ngày con sống, và con nguyện sống thật đẹp như mỗi đóa hoa này. Cúng Phật vậy, ai nói mình mê tín? Thì tại mình không hiểu thì mình mới bị người ta lung lay. Cho nên hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, mình đã đi tìm pháp để đến với đạo rồi, và trong đạo này buông rải cái pháp. Cái quan trọng là chúng ta nắm rõ các pháp để chúng ta ứng dụng pháp mà không hề xa với đạo. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Trong kinh có nói phước thanh tịnh và phước nhiễm ô, xin thầy hoan hỷ giải thích hai loại phước trên khác nhau như thế nào. Trước hết mình nói chữ phước. Phước là gì? Nói cho đơn giản dễ hiểu là phước là những điều kiện lành thiện mà chúng ta đang có. Pháp Hòa ví dụ, mình trời lạnh mà có được ngôi nhà ấm cúng ở, có phước. Trong một cái thời đại kinh tế quá khó khăn mà chúng ta vẫn còn công việc làm ăn là có phước. Quý vị thấy phước không? Có hai con mắt còn sáng là phước, cặp chân còn đi khỏe là phước, tai mình còn nghe được là phước, ăn còn biết ngon là phước. Như vậy nếu nói phước thì thôi chúng ta bàn bạc vô lượng vô số phước. Nhưng mà nếu chúng ta biết có cái phước đó và hãy sử dụng nó cho đúng thì cái đó gọi là phước thanh tịnh. Ví dụ mình có hai bàn tay còn khỏe còn lành lặn, không đi giúp đời cứu người, lấy hai bàn tay này đi làm những cái việc sai quấy, ví dụ như cướp của giết người, làm những cái việc sai thì rõ ràng có phước, nhưng mà đây là phước nhiễm ô, dụng phước không đúng. Quý vị hiểu ý được Pháp Hòa nói cái đây là Pháp Hòa nói cái điểm thứ nhất nha. Mình có cái miệng còn đang tiếng nói trong trẻo, không có bị tật nguyền gì hết, nhưng hàng ngày mình không có dụng cái phước này đúng, lời lành không bao giờ nói mà toàn chê không, ăn cái gì cũng chê, gặp cái gì cũng chê, gặp ai cũng nói, không có cái người nào mình đừng có chuyện hết trơn á, thì rõ ràng có cái phước mà nhiễm. Quý vị thấy được điều đó. Cái nhận thức của mình nó không thanh tịnh cho nên mình nói không thanh tịnh. Cái nhận thức mình nó tịnh thì lời nói nó tịnh. Ví dụ như cái người đó họ như vậy, cái người ta tới ta nói mình ấy, thôi chị ơi thì thông cảm đi, gần đây gia đình nó có nhiều chuyện xảy ra, tánh tình nó mới như vậy đó. Mình nhận thức rằng người đó có những cái problem đúng, nhưng mà là nguyên do, cho nên mình đem cái phước thanh tịnh. Quý vị nhận ra được cái chỗ phước tịnh và phước không tịnh không? Rồi, có những cái phước chúng ta có mà chúng ta sử dụng không đúng. Ngày xưa theo như người ta kinh sử nói đó, ông Tô Đông Pha đó, quý vị có biết Tô Đông Pha không? Ông là một nhà thơ trí thức của Trung Hoa đời nhà Đường đó, hay đời nhà Tống, là Tống. Ông đời trước là một vị thiền sư, nhưng mà phước quá cho nên đời này sanh lại là một ông quan. Nhưng mà khi mình làm, mình có phước mình làm quan, mà cái phước làm quan này nó cũng dễ làm cho mình nhiễm lắm. Tại sao? Tại vì khi làm quan thì cái gì nó đến với mình? Danh vọng, rượu chè, gái gú. Cho nên rồi cuối cùng ông bốn bà vợ, có chỗ nó ông bảy bà nữa. Như vậy thì mình có cái phước, nhưng mà nếu cái phước đó mà lọt vào cái chỗ mà không đúng thì mình có thể do cái phước đó mà mình sanh nhiễm ô. Có nhiều khi mình sống hoàn cảnh nó không có được thoải mái lắm mà không chừng tốt. Tại nhờ vậy cho nên mình không có sanh cái tâm sai quấy. Ví dụ như bây giờ hồi đó đó, mình đó, con cái nó còn nhỏ, ở Việt Nam gửi thơ xin tới tấp, Cho nên cứ cấm đầu cấm cổ đi làm, lo cho con, lo cho gia đình đây, lo Việt Nam, cho nên không có sanh tật gì hết trơn á. Tại vì tiền lãnh ra là thấy chỗ nào cũng phải chi. Tự nhiên vợ Việt Nam cũng ổn rồi, con cái giờ nó ổn, lương lãnh ra nhiều quá, cái đầu tật nó sanh. Bị thấy tiền nhiều quá, cái bắt đầu rảnh rỗi quá, cái không có phải hai ba job như xưa nữa, cái thì có thể đi đánh bài, có thể đi là cá độ, mất hết tiền. Đấy, cái phước đó là có phước mà bị nhiễm. Cho nên á, bữa nào Phật sẽ nói cái bài kinh đó, Phật có nói cái bài kinh này, bảy điều mà chúng ta không nên có thì mới được người ta ái mộ. Cho nên nhiều khi á, mình là một cái người vô danh, không chừng mình khỏe hơn người có danh. Tại vì có danh rồi thì phải gì kế bên? Cái lợi. Ta, con người mà sống bằng hai chữ danh lợi mà. Hễ mà có danh là bắt đầu mượn danh kiếm lợi. Mình lợi dụng cái danh mình, rồi người ta tới, người ta thấy danh mình lớn quá thì người ta ủng hộ, người ta đút lót cái danh đó. Tự nhiên lợi đâu nó tới cái mình quên. Ví dụ hồi đầu mình làm quan, rồi người ta thấy mình làm quan, chuyện gì người ta tới mình cái ta phải gì đó đút lót, từ đó cái mình sai quán. Quý vị hiểu được điều yếu và nói ha, quý vị hiểu được cái chỗ này không? Cho nên gọi là phước nhiễm ô, hay là phước thanh, ai cũng có phước, nhưng mà nếu anh không dùng phước đúng thì phước đó trở thành ra phước nhiễm. Còn anh có phước mà anh dùng nó đúng thì phước này là phước phước tịnh. Ai cũng có phước hết, nhưng mà quan trọng là anh dùng phước đúng không. Câu cuối: xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con làm sao để Phật tử chúng con mở rộng lòng từ bi, yêu thương mọi người và xóa bỏ tâm ganh tị ích kỷ. Nếu mà tâm ganh tị ích kỷ mà xóa được thì mình không phải là phàm phu. Tất cả những cái khổ lụy mà nó sanh ra trong cuộc đời này không ngoài một chuyện, đó là cái bản ngã của mình. Bản ngã nói cho hiểu là cái tôi. Hễ mình còn cái tôi là cái gì nó không có đó. Thí dụ như nè, tôi là tu lâu, nghe không? Cái tôi tu lâu cái là cái gì nó đến. Cho nên tôi bắt mọi người phải kính trọng, và tôi khinh thường những người mới tu. Cho nên từ cái tôi tu lâu này nó sanh ra bao nhiêu cái pháp khác. Mà hễ mà cái tôi này không còn thì các pháp kia nó cũng giảm. Cho nên á, hễ mình đừng có thấy, thí dụ như mình là Pháp Hòa hay ví dụ, mình là cái gì thì ai dám gọi mình là cái gì nữa. Còn mình không là gì thì mình mới là tất cả. Cho nên á, sở dĩ mình á còn tâm ganh tị ích kỷ là vì mình còn có thấy tôi. Thí dụ nha, mình bằng người ta thì mình nghĩ rằng mình hơn người ta, mà người ta mà hơn mình thì mình kéo người ta xuống bằng mình. Đó là mà Phật định nghĩa cái chỗ gọi là mạng đó. Mạng đó, mạng quá mạng, có nghĩa là mình đem cái tôi của mình lớn hơn mạng người khác. Hễ mà mình bằng thì mình nói mình hơn, bằng mình, người ta bằng, người ta hơn mình thì mình kéo xuống cho bằng mình. Còn người ta mà bằng mình đẩy người ta xuống. Rồi ngoài ra còn mạng gì nữa? Ỷ mình trẻ, ỷ mình đẹp, ỷ mình giàu, ỷ mình có thế lực, cũng sanh ra ngã mạng. Cho nên á, để có được cái tấm lòng từ bi yêu thương mọi người đó, mình luôn luôn thấy mình là gì? Mình là nhỏ bé, mình không là gì hết. Cho nên á, tại sao trong Phật giáo mỗi lần mình gặp Phật mình lạy xuống tới trường Phật mình, tại sao phải có phương pháp lễ lạy? Bởi vì cái lễ lạy là giúp cho chúng ta giải trừ cái ngã mạn. Ai cũng muốn vươn lên như thế này, chẳng ai muốn cúi xuống. Cho nên quý vị nhớ là không có một đất nước nào có một tượng đặc biệt như ở đất nước Việt Nam mình. Đó là tượng một vị vua ngồi khom cái lưng xuống, có tượng Phật ngồi ở trên đó. Cái tượng đó ngoài Bắc đó, đó là một vị vua nhà Lý. Và khi ông sám hối cái tội của ông đã cho người tạc một cái tượng là chính tượng đó, là đích thân ông đó, là tượng đó là của ông đó. Ông khom xuống là trên lưng đó có một tượng Phật mọc lên. Đó là một vị vua mà sau khi ăn năn cái lỗi của mình và thấy rằng mình phải sám hối, lưng mình phải cõng Phật. Cho nên á, mình khổ một cái là lại Phật xong vuốt đầu một cái cho Phật leo này ngồi nè. Nhưng mà mình không có khiêm cung, lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải hơn người ta. Thậm chí á, tại sao tôi phải chào nó? Nó không chào tôi, mắc gì tôi chào nó? Cho nên mình luôn luôn mình phải đợi người ta chào mình, mình mới chào lại. Có nhiều khi mình cũng hay lắm, tôi thấy mọi người đi chùa tụng kinh nhưng mà dữ quá, bởi tôi đâu có thèm tụng. Như vậy thì mình thấy cái mình lấy cái pháp dở của người ta biến nó luôn thành cái pháp thối lui của mình, thấy cái dở của mình để rồi mình tự mình lui sụp mình. Vậy đúng hay sai đó? Cho nên đa phần mình sống bằng cách đó. Người ta không chào mình nhưng mình vẫn chào lại, thì cái đó mình mới thật là khiêm cung, gọi là mình xóa đi được cái tâm ích kỷ, ganh tị, tất cả. Cho nên á, khi mình làm việc gì á, mình đem cái tiểu ngã mình hội nhập. Mình hội nhập được với đại ngã rồi thì mình thấy mình với tất cả là một. Cho nên cái bài tự quy y tăng hay lắm đó. Tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. Nghĩa thứ nhất, con xin về nương tựa tăng, và con mong rằng tất cả mọi người, chữ tăng là đoàn thể mà, cùng hướng về một con đường với nhau để đi đến cái chỗ vô ngại. Còn có nghĩa rằng con hội nhập được con vào trong cái đại thể rồi thì hễ con hội nhập được con thì nó mới không còn trở ngại. Quý vị để ý, trong một gia đình ai cũng đồng ý một việc mà chỉ một người chống thì sự việc cũng giải quyết không êm đẹp, không hài hòa, không thật sự là dễ thương. Nếu mình thấy rằng trong một buổi họp đó tất cả mọi người đồng ý, có mình không đồng ý à, quăng cái cục ngã của mình xuống, hội nhập mình vào trong đó, mình sẽ thấy mình làm cho mọi người trong gia đình vui vẻ với mình liền. Có mình chống à, mà bây giờ người ta nể mình, người ta phải lưỡng lự, có phải mình làm khó dễ không? Cho bây giờ mình thấy rằng đa số đã đồng ý như vậy thì mình cũng đồng ý như vậy. Cho nên mỗi ngày cái câu mình tụng tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng đó, nó có cái nghĩa lý sâu sắc lắm. Và cái câu tự quy y Tăng là con xin trở về nương tựa được cái bản chất hội nhập, hài hòa. Chữ Tăng là gì? Là hòa thuận. Sống mà chống bán nhau thì không thể gọi là tăng. Cho nên chữ tăng là đoàn thể, là hội chúng, có hai phương diện, một là thanh tịnh, hai là hòa hợp. Mà mình không có thanh, không có hòa hợp thì sao thanh tịnh được? Tâm ai cũng bị lao chao, còn phiền não với người kia tại vì người kia cho hội nhập. Cho nên thưa đại chúng á, để đưa cái đạo đi lớn, thể giải đại đạo, nhớ không? Để mà phát, mình phải phát vô thượng tâm, phải phát cái tâm vô thượng, mình mới có thể làm đạo mình đại đạo được. Tâm không phát thì không thể đi trên con đường đại đạo được. Ba cái câu đó nghĩa lý hay vô cùng, sâu sắc vô tận. Mỗi ngày mình đều đọc tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh. Rồi gì nữa? À, cái câu tự quy Phật á, tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh hiểu rõ đạo lành, phát lòng vô thượng. Đạo lành ở đâu mà hiểu đạo lành thì hiểu, mà tâm vô thượng chưa phát thì làm sao đạo lành đến cái chỗ đại đạo được. Cho nên chữ Hán á, thể giải đại đạo. Mình phải đồng hội nhập được với cái, nhập vào cái đại đạo đó. Bằng cách nào? Bằng phát cách phát tâm vô thượng. Chỉ có tâm vô thượng phát thì đại đạo mới rộng lớn. Thì ở đây cũng không ngoài cái ý, mình muốn làm cho đạo đẹp không gì ngoài ứng dụng pháp. Pháp ứng dụng được thì gọi là đạo pháp. Mà dụng được như vậy thì chúng ta đã đến được cái gì? Có con đường đi đến pháp đạo. Từ pháp đạo đến đạo pháp, bằng cách là chúng ta hội nhập mình. Mình thật là nhỏ. Cho nên á, có một lần Pháp Hòa nói đùa đó, khi ai hỏi ý kiến mình thì mình nói dạ, ý kiến tôi chỉ là một con kiến. Ý kiến của tôi chỉ là một con kiến. Cho nên quý vị, cho nên con kiến này nó bò vô đó rồi thì nó chẳng phải là con bò, nó chẳng phải là con trâu, con voi, nó chỉ là con kiến. Mà mình thấy ý kiến mình chỉ là con kiến thì không có gì phiền hà. Quý vị hiểu được chỗ đó ha. Mình cứ nhớ như thế này, hễ mình đánh người ta thì cũng giống như là mình đánh mình. Quý vị nhớ triết lý đập mũi không? Con mũi nó đậu trên mặt mình, đau quá, lấy tay đập con mũi. Nhưng khi đập con mũi chết thì ai đau? Mình cũng đau. Cho nên vì tao, tao phải đánh mày. Mày cắn tao đau quá, vì tao, tao phải đánh mày. Cuối cùng tao phát ra một, hiện một điều rằng vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Quý hiểu được cái câu đó không? Vì tao, tao phải đánh mày cho đau quá. Bây giờ tao hiểu được một chân lý rằng vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao. Đừng có nghĩ rằng người kia chết thì mình sẽ sống thảnh thơi, không có đâu. Người kia chết thì mình cũng phải trả với một giá. Ví dụ bây giờ trong chùa 5 người chia nhau việc đỡ không? Tìm mọi cách hất 4 người kia đi. 4 người kia đi rồi thì một mình làm vua. Lên ghế ngồi xong rồi quân sĩ đâu? Dạ chạy xuống dưới. Dạ. Xong mình chạy lên đây nói rót nước cho hoàng thượng coi. Mình chạy xuống dưới. Dạ. Nếu một mình thì là vua cũng mình mà lính cũng mình. Còn nếu mà có 5 mình thì có lúc mình làm vua, rồi có người khác làm lính, rồi có khi người khác làm vua thì mình làm lính. Thích hơn với nhau không hạnh phúc hơn sao? Cho nên đừng có cái tâm ganh tị mà muốn hất ai hết. Không, mình phải làm sao đưa mọi người vào một mối thống lý đại chúng để gì? Nhất thiết vô ngại. Thôi hết giờ. Nãy giờ nghe hơn tiếng rưỡi mà không biết có nhớ gì không ta. Thì Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thì trước hết là chúng con biết ơn ni sư trụ trì cùng chư ni chúng, ban trị sự chùa Tâm Quang, kế đến là gia đình cô Hoa Ngọc đã tạo cái duyên để cho chúng ta được có một buổi tối hôm nay. Tất cả công đức lành nào chúng ta làm được trong ngày hôm nay, xin nguyện hồi hướng trước là cho Phật Pháp được trường tồn. Pháp Luân của Phật luôn luôn quay mãi trên thế gian này. Kế đến là nguyện cho hương linh Phật tử Pháp Đạo tên là Lê Phước Đức, được nhờ công đức Pháp Thí này mà cũng được thấm nhuần Pháp Nhũ Hồng Ân, xa lìa được trần gian huyễn mộng, sanh về tịnh độ an vui. Và sau cùng là xin nguyện cho tất cả đại chúng hiện diện ở đây hay là vắng mặt, người thân của mình ai ai cũng đều được khỏe mạnh an vui, nhất là giữ tâm bồ đề cho kiên cố, tu hành cho tinh tấn, thì mãi mãi chúng ta đều là những người bà con quyến thuộc của nhau. Và ngày nào chúng ta còn giữ được đạo tâm, đạo tình, thì nhất định chúng ta sẽ hội ngộ cùng một đạo tràng. Vì đạo tràng chỉ có thể có được nếu chúng ta còn giữ được đạo tâm và đạo tình. Nguyện cho tất cả được sở nguyện sở cầu thành tựu viên mãn. Và xin đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh.